Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 196, tinh không vương thú. Hừng hực tinh huyết cuồn cuộn mà lên, xuyên qua trên không, mơ hồ muốn hóa thành hình rồng cột khổng lồ, trong khoảnh khắc hiện ra nóng rực khí tức, để người xung quanh ngơ ngác, ở Tô Viêm giác tỉnh tinh huyết bên dưới. Bọn họ cũng giống như là đang đối mặt một cái núi lửa lớn. Nội hàm tinh huyết quá bá tuyệt rồi. Quả đấm của hắn càng rực rỡ, đánh xuyên trời cao, ẩn chứa mạnh mẽ tuyệt luân thân xác lực lượng, đánh về màu xám sinh linh. Màu xám sinh linh hoàn toàn biến sắc. Hắn có nghẹt thở cảm, rất khó tưởng tượng đây là từ một người thiếu niên nhân thể bên trong lật úp mà ra. Đánh về phía hắn thời khắc, nó kiên cố thân xác đều có vỡ vụn xu thế. Không được, màu xám sinh linh lập tức lấy ra một khẩu thần binh, chém đánh hướng về Tô Viêm nắm đấm. Hắn dối trá, có loài người tu sĩ nhắc nhở. Không sao cả, Thiết Bảo Tài Thần Võ Bất Phàm nói rằng, mà xem thủ hạ của ta, thế nào hành hung người đá này, người câm miệng cho ta. Màu xám sinh linh bị Thiết Bảo Tài lời nói tức giận. Bọn họ là nham thạch nhất tộc sinh linh. Hiện tại Thiết Bảo Tài đem bọn họ xưng là người đá. Điều này làm cho màu xám sinh linh nổi giận đùng đùng. Lấy ra thần binh cuồng bổ Tô Viêm. Trời à, người xung quanh hút vào khí lạnh. Dồn dập nhìn thấy Tô Viêm quyền thế bá tuyệt. Cú đấm này đánh giết về phía trước. Quá bá tuyệt cùng kinh người, dĩ nhiên tránh đều không tránh, lập tức liền oanh kích ở trên thần binh. Răng rác, đây là một tòa đỉnh nhỏ màu bạc, nhưng là ở Tô Viêm nắm đấm bên dưới, một quyền đánh ở rạn nứt bên trong sụp ra. Trời ạ, hắn dĩ nhiên có thể đánh nổ thần binh, lẽ nào người này tu hành nhanh bước vào pháp tướng cảnh rồi? Toàn trường sôi trào. Này dù sao cũng là một loại thần binh, thế nhưng Tô Viêm một quyền dĩ nhiên đánh nổ thần binh. Cơ thể hắn lẽ nào so với thần binh còn muốn vững chắc không thành? Kim Long Vương đều hoảng sợ, hắn tuy rằng có thể làm được, nhưng nếu như người này là Tô Viêm liền ghê gớm, Tô Viêm liền thần thông cảnh đều không phải. Thế nhưng cơ thể hắn dĩ nhiên so với bình thường thần binh đều phải cứng rắn. Thân thể này tiềm năng quá kinh người, nếu là tiến thêm một bước nữa, chẳng phải là có thể cùng pháp tướng cảnh thân xác chém giết. Ở Man Hoang Sơn thế hệ tuổi trẻ chiếm đa số, nếu là Tô Viêm thật sự có chiến lược như vậy, đều có thể ở Man Hoang Sơn nghênh ngang mà đi rồi. Phanh, màu xám sinh linh cả người đều run, bay ngược ra ngoài, hắn mặc dù là nham thạch loại sinh linh. Nhưng là cũng chia 37 loại, nghe đồn liền từ thiên địa chí bảo trong đá dựng dục ra nghịch thiên sinh linh. Mới vừa sinh ra liền có vô địch chiến lực, bất quá loại này cơ thể sống quá hy thiếu, người xung quanh sợ hãi. Nhân tộc trời sinh thân xác nhỏ yếu, nhưng là thiếu niên nhân tộc này, thân xác so với bình thường thần binh đều vững chắc. Còn có ngươi, có muốn hay không lại đây thu ta là chiến phó? Tô Viêm chỉ điểm một chút hướng về sau lưng có hung cầm hình chiếu sinh linh. Sinh linh này sợ hết hồn, sắc mặt đỏ bừng. Nguyên bản chúng nó cho rằng Tô Viêm rất yếu, tiện tay có thể trấn áp. Ai biết cơ thể hắn cái này biến thái. Ở Man Hoang Sơn nơi này, thân xác mạnh mẽ anh kiệt, nắm giữ tuyệt đối lực trấn nhiếp. Tu sĩ yêu tộc đều sùng thượng vũ lực, Tô Viêm sức mạnh mạnh mẽ gây nên chúng nó tán đồng. Một ít nữ yêu tinh con mắt đều nóng bỏng nhìn hắn. Khí lực mạnh như vậy, thân xác khẳng định rất rắn chắc. Ầm ầm ầm, phút chốc, chọc vào vòm trời Man Hoang Sơn, lan tràn đi ra, như vực sâu biển lớn gợn sóng, phảng phất một góc tinh không rơi xuống. Lộ ra làm người kiềm chế khí thế. Chu vi ngàn dặm cũng giống như là bị đè ép một tòa tinh không cự sơn. Từ Man Hoang Sơn lan truyền mà đến, trên núi đi xuống một cái màu bạc thần quang ngập trời cái bóng. Hơi giơ tay nhấc chân, tỏa ra vũ trụ mênh mông tinh huyết gợn sóng. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Tôn sinh linh này khí tức phi thường kinh người, khí huyết như vực sâu biển lớn, đều muốn xuyên qua vòm trời. Đây là pháp tướng cảnh tu sĩ, thân xác lĩnh vực xưng vương. Ta nếu là hoàn thiện tinh không thần lô, đến thời điểm tam đại hỏa lò hợp nhất, nên có bực này thân xác. Tô Viêm ở thầm nói, bất quá vượt tới độ khó rất lớn, là tinh không cự thú, hẳn là đầu kia vương thú. Bốn phía nghị luận sôi nổi, một ít tu sĩ biểu hiện sùng kính, mắt nhìn từ man hoang sơn trên đi xuống sinh linh. Nó hình thể thon dài, nắm giữ đầu đầy mái tóc dài màu bạc, da rẻ trắng sáng như tuyết, tướng mạo tuấn tú, hai mắt có thể nói tinh không vậy rực rỡ, đặc biệt là nó cái trán sừng thành màu vàng nhạt, đan dệt rườm rà tinh không hoa văn, đều muốn hóa thành đạo ngân. Tinh không cự thú vốn là bị trời cao chăm sóc bộ tộc, bất luận cái gì thành niên tinh không cự thú đều đủ để sánh ngang Diêu Quang Điện chủ loại tồn tại này. Tộc này nhưng là lấy ngôi sao làm thức ăn. Bất quá bộ tộc này dòng dõi ít ỏi, thế nhưng mỗi người đều nắm giữ cùng cảnh giới xưng bá chiến lực. Cho tới này một đầu tinh không cự thú, càng là trong truyền thuyết tinh không vương thú, vạn năm không gặp thần thú. Không huynh, có khỏe hay không? Tiểu Long Vương không dám bất cẩn. Hắn cùng không huynh chưa từng giao thủ, nhưng là biết rõ tinh không cự thú đáng sợ, đặc biệt là huyết mạch của nó phản tổ rồi. Cả người màu bạc thánh huy tràn ngập màu bạc sinh linh xuống. Cũng không biết là nam là nữ, nó tướng mạo cực kỳ tuấn tú, bất luận nam nữ đều có thể mê đảo một mảng lớn. Có thể nói nam nữ thông sát, quý mến nó sinh linh cũng không ít. Tên của nó người ngoài cũng không biết. Tiểu Long Vương xưng nó là không huynh. Tộc này dòng họ là họ không? Nghe đồn, tinh không cự thú một mạch ở xa xôi niên đại phi thường khủng bố. Có người nói bắt nguồn từ yêu vực, nhưng là không biết vì sao khởi nguồn đã biến thành chòm sao Bắc Đẩu. Tiểu Long Vương, thủ hạ của ta đắc tội ngươi sao? Tinh không vương thú xuất hiện ở đây, khắp toàn thân lộ ra kinh thiên uy thế, đầu đầy mái tóc dài màu bạc phấp phới, con người màu bạc tỏa ra tinh không vậy rực rỡ thần mang. Màu xám sinh linh hai người bọn họ đầy mặt xấu hổ. Rốt cuộc ở đây mất mặt, tinh không vương thú cũng trên mặt tối tăm. Tiểu Long Vương đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói ra. Tinh không vương thú con ngươi mơ hồ có chút lạnh. Nhìn thiết bảo tài, dám lấy thú thần tự xưng, phản tổ tinh không vương thú, đủ để xưng là thú thần, nhưng là nó vẫn không có phản tổ hoàn thành. Hóa ra là ngươi, làm tinh không vương thú nhìn thấy Tô Viêm thời khắc, nó con ngươi màu bạc quả thực là kinh người, dĩ nhiên nhìn thấu Tô Viêm thần thông cửu biến, rốt cuộc thần thông cửu biến Tô Viêm vừa mới tu luyện. Tinh không vương thú lại nắm giữ hiếm thấy đồng thuật, liền bị nhìn thấu rồi. Tiểu Long Vương biến sắc, ở bên cạnh nói rằng, không huynh, bọn họ là phụ thân ta khách quý, thiếu cầm Kim Long Vương đến ép ta. Tinh không vương thú khí tức lập tức hừng hực, màu bạc thần quang cuồn cuộn thiêu đốt, có thể nói một cái màu bạc thần lô, che lấp bốn phía bát hoang. Điều này làm cho người xung quanh thất sắc. Lẽ nào tinh không vương thú sắp sửa ra tay? Liền Bắc Đấu Tinh Điện đều không muốn trêu chọc mạch này. Tộc này tuổi thọ lâu đời, trong tộc có lão tổ ngủ say. Không huynh, ngươi muốn làm gì? Ở ta trên vùng này làm khó dễ bằng hữu ta. Tiểu Long Vương uy thế lẫm lẫm, cũng không đến nỗi sợ nó. Rên, tinh không vương thú hừ lạnh, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào, nghe không ra là nam là nữ. Nó nói rằng, ta có một vị trưởng bối, tuổi thọ tiêu hao hết, muốn dược vương, ngươi nói nên làm gì? Dược vương ta không có. Tô Viêm đáp lại nói, ta có một gốc linh dược, ngươi có muốn hay không? Ngươi là không có, thế nhưng có thể dùng ngươi đến giao dịch. Tinh không vương thú cả người uy thế kinh nhật nguyệt. Nó lời nói để tiểu long vương giận tím mặt. Ngươi đường đường pháp tướng cảnh, ức hiếp bằng hữu ta, có chút quá đáng chứ? Ức hiếp, tinh không vương thú khinh thường nói, còn cần ức hiếp sao? Mặc dù là ta đem đạo hạch áp chế đến đạo môn cảnh, nó địch nổi ta sao? Mạch này trời sinh thân xác mạnh mẽ, sức chiến đấu cực đoan bá tuyệt, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào giả. Nghe đồn phản tổ tinh không vương thú, có thể so với chí tôn thể. Không ngại đánh một trận, thua người cầm 100 cân hư không thạch đi ra. Thiết bảo tài nổi nóng, đây cũng quá hung hăng rồi. Ngươi vẫn đúng là dám mở miệng. Tinh không vương thú đáy mắt lóe ra một tia lãnh điện. Ngữ khí rất bình tĩnh mở miệng, trước đem tinh thể lấy ra. Cực phẩm tinh thể, đối với tinh không cự thú một mạch cực kỳ trọng yếu. Nó liền có một cái tinh thể chí bảo, thế nhưng vẫn không có đạt đến cực phẩm cấp độ. Thật sự coi ta là quả hồng nhũn. Tô Viêm tức giận nói, tới liền yêu cầu ta chí bảo, còn muốn bắt ta đổi dược vương, người nhất định phải áp chế cảnh giới đánh với ta một trận. Tô Viêm, không muốn cùng nó đánh. Tiểu Long Vương biết rõ nhanh phản tổ tinh không vương thú chỗ đáng sợ. Hắn vội vã mở miệng, ngươi nếu là muốn đánh, ta cùng ngươi đánh một trận. Tiểu Long Vương, nơi này không ngươi xử. Tinh không vương thú biểu hiện kiêu ngạo, nói rằng, người ta đều là yêu tộc thiên kiêu, không cần vì bảo đảm nhân tộc đắc tội bộ tộc ta. Như vậy ngươi không nhúng tay vào, đại đạo châu ta có thể không muốn, đưa cho ngươi thế nào? Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài liếc mắt nhìn nhau, thế nào thật không đúng, bọn họ chỉ có thể xa cách nơi này, rốt cuộc tinh thần bảo tháp cùng đại đạo châu hai đại chí bảo bộc phát ra, còn không đến mức không có đường lui. Tiểu Long Vương tức giận nói, tinh không vương thú, ngươi đem ta Tiểu Long Vương xem thành người nào? Có bản lĩnh ngươi đi tìm Tiết Quan, hắn hiện tại nhưng là Bắc Đấu chí tôn, Tô Viêm cũng dám cùng Tiết Quan đấu một trận, ngươi dám không? Cao thành một trận chiến, bất quá trò mèo mà thôi, không tính là gì. Tinh không vương thú lạnh lùng nói, Tiết Quan ta sớm muộn cùng hắn một trận chiến. Bạn nhỏ, ngươi quá kiêu ngạo, vẫn không có lớn lên, liền dám lớn lối như vậy. Thiết Bảo Tài trừng hai mắt nói rằng, liền ngươi cũng xứng cùng Tiết Quan chí tôn giao thủ. Ngươi phản tổ mới vừa mới bắt đầu, ta xem ngươi tinh không giác tổ văn vừa mới dựng dục ra một phần, nhưng là không trọn vẹn không ít, muốn phản tổ, đây căn bản không thể. Thiết Bảo Tài là dăm ba câu, để tinh không vương thú hận lên Tiết Quan, nhưng là nó lời nói để tinh không vương thú nghi ngờ không thôi. Quát lên, ngươi biết cái gì? Ăn nói linh tinh đồ vật, cẩn thận ta trấn áp ngươi. Không tin ngươi đi về nhà hỏi ngươi trong tộc trưởng bối. Không có vạn yêu trì, ngươi làm sao có khả năng phản tổ? Thiết Bảo Tài nhe răng, ngươi là người nào? Làm sao biết vạn yêu trì? Tinh không vương thú đều bị đè ép. Vạn yêu trì thuộc về yêu vực chí cường bảo địa, người ngoài làm sao có khả năng vận dụng? Muốn biết, bái bản thú thần vi sư. Thiết Bảo Tài lời nói, để Tiểu Long Vương kém chút ngã chổng vó. Tinh không vương thú cũng xanh mặt, giơ lên móng vuốt liền muốn bổ tới. Chỉ có điều, tinh không vương thú trong xương chán, trong thời gian ngắn chảy ra một trận uy thế thương khung gợn sóng. Một tôn nhân vật đáng sợ giáng lâm, cố nhiên chỉ là nguyên thần mà thôi, nhưng là tỏa ra khí tức, để vòm trời đều âm trầm lại. Chỉ có điều ở Man Hoang Sơn nơi này, nguyên thần của nó cũng không phát huy ra thực lực. Đúng như dự đoán, tinh không cự thú một mạch phi thường trọng thị vương thú. Trong óc có tinh không cự thú một mạch đại nhân vật tọa trấn. Vừa nãy bọn họ giao lưu âm thanh đều bị Tiểu Long Vương cho chặt đứt. Người bên ngoài không biết nơi này nói chuyện nội dung, nhưng là tinh không cự thú một mạch đại nhân vật nguyên thần giáng lâm. Để bầy yêu nơm nớp lo sợ. Tiểu Hữu đến đây nói chuyện, tinh không cự thú một mạch đại nhân vật rất coi trọng. Đem thiết bảo tài tiếp đón được trên không, cùng nó mật đàm, điều này làm cho tinh không vương thú nghi ngờ không thôi. Nàng con ngươi màu bạc nhìn Tô Viêm, trong cơ thể có đáng sợ khí tức ở lan tràn. Tô Viêm thấy thế, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ đánh ta cùng ngươi đánh. Tô Viêm, Tiểu Long Vương nghi ngờ không thôi. Hắn nhìn chằm chằm tinh không vương thú nói rằng, ngươi có thể đừng sai lầm. Nhà ngươi đại nhân ở cùng bảo tài huynh nói chuyện, cẩn thận bỏ lỡ đại sự. Đánh nhau cùng cấp, không tính là gì. Tinh không vương thú biểu hiện ngạo nghễ. Nó nói rằng, ngươi đem tinh thể lấy ra, xem ở Tiểu Long Vương trên mặt, ta có thể không trấn áp ngươi. Thế nhưng tinh thể ta tình thế bắt buộc. Ngươi nếu là thua trận, cầm 500 cân thiên tinh thạch đi ra. Tô Viêm hừ lạnh nói, đương nhiên như thế vẫn chưa đủ. Cực phẩm tinh thể giá trị kinh người, lại thêm 100 cân hư không thạch. Ngươi từ đâu tới dũng khí? Ta một chiêu đủ để trấn áp ngươi. Tinh không vương thú con ngươi màu bạc lóe ra lửa giận. Cái trán sừng rực rỡ chói mắt, chui ra từng đường tia chớp màu bạc, xuyên thủng trời cao, nhanh như tia chớp tuôn ra hướng về Tô Viêm. Nó rất tự phụ, chưa từng di động, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.